Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Tăng Tiếu vẫn có ý xem xét Hạ Thanh Vân thêm chút, nhưng có lẽ vì gần đây bản thân xui xẻo, Hạ Thanh Vân vẫn bên cạnh không rời, lại thêm đôi mắt sáng ngời của anh ta bây giờ, Tăng Tiếu cũng không nói ra được lời từ chối. Nói mấy cái này làm gì, đương nhiên em tin anh. Hạ Thanh Vân thừa thắng xông lên, vậy chờ chúng ta đi đặt bánh Trung Thu, Tết Trung Thu năm nay em cùng về nhà anh nhé. Tăng Tiếu gật đầu, Hạ Thanh Vân vui vẻ chuyển cho người con trai mặc áo dài một con số các lợi 888. Người con trai áo dài tiễn cặp tình nhân nhỏ ngọt ngào đi, miệng ngân nga bài hát, vui vẻ lấy điện thoại di động ra. Mấy món trong quán ăn gần đó có vị khá ngon nhưng không dễ tranh, hôm nay anh ta đã kiếm được một khoản lớn, anh ta chuẩn bị gọi cho mình một phần lớn đậu phộng ngũ vị, lại đặt thêm một hộp bánh Trung Thu. Gần cuối mùa hè, thời Nhiễm rất muốn ăn chút thịt. Mùa hè quá nóng, mọi người không thể chịu đựng được cái nóng bức oi ả và cũng chẳng có khẩu vị gì. Mặc dù có điều hòa nhưng thời Nhiễm thường ở trong nhà bếp, cũng không được tận hưởng nhiều hơi lạnh. Vì vậy, mùa hè này dù là nấu món ăn mặn nào thì thời Nhiễm cũng luôn lấy thanh đạm làm chủ. Khi thời tiết lạnh hơn một chút, con sâu trong bụng bắt đầu kêu la đòi ăn thịt. Hôm nay làm bánh Trung Thu xong, thời Nhiễm muốn làm gì đó khác. Nghĩ đến dầu lanh và bơ mua về mấy ngày trước chuẩn bị dùng để làm bánh Trung Thu kiểu tô, thời Nhiễm nảy ra ý tưởng, gấp một miếng thịt kho ra khỏi nồi. Lại bảo Mục Phi đi tìm dầu lanh ra nhào bột. Chị Linh vừa bận rộn cả buổi trưa, lúc này đang phe phẩy quạt, thấy thời Nhiễm lại chuẩn bị làm việc, vội vàng đi lên giúp đỡ. Đây là làm cái gì vậy? Thời Nhiễm hào hứng bừng bừng, làm sandwich kẹp thịt kiểu Trung. Chị Linh cười nói, gần đây không phải có một nhà bán sandwich kẹp thịt sao? Muốn ăn thì đi mua hai cái là được rồi, sao phải mất công làm vậy? Lời này nói cũng có lý, dù sao sandwich kẹp thịt của nhà gần đó cũng làm khá ổn. Ngay cả sau khi thời Nhiễm ăn xong cũng cảm thấy hương vị tạm được. Thời Nhiễm vỗ đầu một cái, em nói nhầm rồi, không phải sandwich kẹp thịt, mà là bánh nướng kẹp thịt. Bánh nướng kẹp thịt. Thời Nhiễm gật đầu, cách ăn ở phía Tây Bắc, dùng dầu mè làm bánh, còn có thịt xông khói bên trong. Vỏ bánh có thể làm ngọt hoặc mặn, bên trong có thể kẹp thêm chút gì đó. Chị Linh vừa nghe đã biết là ngon, cơ thể rất thành thật lập tức đi giúp thời Nhiễm chuẩn bị nguyên liệu. Chỉ có nhân viên mới được nhận vào làm thêm Tiểu Mai cực kỳ ngưỡng mộ. Chị Tiểu Nhiễm, chị hiểu biết nhiều thật đấy. Trong nửa tháng làm việc ở chỗ thời Nhiễm, các loại thức ăn đều được làm mới lại, cô chủ nhỏ thời Nhiễm rất hào phóng. Mỗi ngày đều cố gắng khiến đồ ăn đã hoàn hảo rồi lại hoàn hảo hơn nữa, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã nuôi Tiểu Mai mặt có da có thịt. Hơn nữa không đi ra ngoài phơi nắng, khuôn mặt vốn đen thui của Tiểu Mai cũng trắng hơn một chút. Bánh đã nhào xong cho vào lò nướng, hun thịt kho trong nồi sắt trong một tiếng, chờ cho đến khi vỏ bánh nướng xong, thịt cũng có thể ra lò. Thịt xông khói cắt thành miếng, kẹp vào bánh bơ đã làm sẵn. Chị Linh ăn một miếng liền yêu, ngon quá. Bánh có vị béo ngậy, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, lõi bên trong nhiều lớp, có vị béo nhẹ mặn mặn. Nhân thịt có mùi thơm đậm đà, khô mà không ngấy, thịt mỡ đang xen, nhưng không có vị dầu. Cả hai kết hợp với nhau, mặc dù hình thức rất giống sandwich kẹp thịt kiểu Trung, nhưng không ai có thể nhầm lẫn hai món này. Bánh nướng kẹp thịt thời Nhiễm làm không nhiều, tổng cộng cũng chỉ làm 10 cái. Trong quán trại Linh cũng càng quét hết 5 cái, lúc này Tăng Tiếu và bạn trai mình cũng đến cửa. Thời Nhiễm vẫn còn nhớ Tăng Tiếu, hơn nữa vì thím Tăng nên cô rất khách sáo với vị khách đến quán này. Tăng Tiếu vừa mới quyết định chuyện hôn sự với bạn trai, trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Cô ấy và Hạ Thanh Vân yêu nhau cũng chưa đầy một năm, nói đến chuyện kết hôn thật sự là quá sớm. Hơn nữa vừa rồi Hạ Thanh Vân còn nói muốn cô ấy đi gặp người lớn trong nhà. Trong lòng Tăng Tiếu vô cùng phiền muộn. Hai người vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm xông vào mũi. Tâm trạng vốn còn phiền não của Tăng Tiếu nhất thời bị mùi thơm đẩy sang một bên. Đây là món gì vậy? Thơm quá! Lúc này Tăng Tiếu mới nhớ tới cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì, buổi sáng phải đến phố Linh Văn tìm người, sau đó lại đi dạo ở chùa Thiên Linh nói đến cũng là thật. Các bức tượng được thờ phụng trong chùa Thiên Linh đều rất loang lổ, có vài bức tượng đã không nhìn ra nổi là thờ cúng cái gì. Người trong chùa kia cũng không sửa chữa những bức tượng này. Tăng Tiếu vốn nghĩ là đến để đặt bánh Trung Thu, đặt xong rồi về nhà luôn. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm, cảm giác đói bụng lập tức dâng lên. Dù là cái gì thì cũng cho chị một phần nhé. Thời Nhiễm tính còn dư lại 5 cái bánh, quyết định cho Tăng Tiếu và Hạ Thanh Vân mỗi người một phần. Bánh làm từ dầu lanh, rất dầu mỡ, vốn không thích hợp ăn nhiều. Mỗi người một cái bánh nướng kẹp thịt, Thời Nhiễm mang lên hai bát cháo thô gà ăn kèm. Thịt hun khói mang theo hương thơm của thịt kho, thịt nướng vừa ra lò nóng hổi bốc khói kèm theo mùi dầu. Ăn một miếng bánh nướng kẹp thịt, lại thêm một muỗng cháo gà. Tăng Tiếu muốn ăn nhanh chút nhưng lại không nỡ ăn hết cùng lúc, cảm thấy cái bánh thịt trong tay quá nhỏ, sau khi ăn xong vẫn chưa thấy đã. Một lát sau Thời Nhiễm lại đi ra, nhìn thấy bánh nướng kẹp thịt và cháo gà trước mặt đôi tình nhân nhỏ này đã hết sạch. Thế nào? Có hợp khẩu vị không? Tăng Tiếu ăn đến nheo mắt lại, có. Bánh nướng kẹp thịt này cực kỳ ngon. Bà chủ, chị muốn đóng gói thêm 2 phần nữa. Thời Nhiễm, không đúng dịp rồi, bánh nướng kẹp thịt này là bọn em làm để ăn, còn lại không bao nhiêu. Vẫn còn 3 cái nhưng Thời Nhiễm nhìn Trại Linh đang ngồi xổm ở phía trước của lò nướng. Quên đi, cái bộ dạng ăn chưa đủ kia, nếu bán mấy cái còn lại đi chắc lại mắng người mất. Hà Thanh Vân cười nói với Tăng Tiếu, em thích ăn à? Vậy lúc khác anh lại mua cho em. Bạn trai quan tâm mình như vậy, nụ cười trên khuôn mặt Tăng Tiếu có vẻ đặc biệt ngọt ngào. Ở nơi không ai nhìn thấy, Trại Linh lặng lẽ cau mày. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, anh cứ cảm thấy hai người này không giống những thực khách bình thường khác. Đôi mắt mèo lạnh lùng của Trại Linh tràn đầy sự khó hiểu, kể từ khi anh có thể nhìn thấy vận khí trên con người, anh ngày càng nhạy cảm hơn với vấn đề này. Nói chung, những người càng ở gần nhau thì càng dễ ảnh hưởng vận khí lẫn nhau. Nhưng cặp người yêu trước mắt này rất kỳ lạ. Cơ thể của người con trai có 2 sắc xanh khác nhau, nhưng cơ thể của người con gái toàn một màu vàng úa không rõ. Hai người trái ngược lớn như vậy nhưng lại sắp kết hôn. Trại Linh không hiểu. Đầu kia, Tăng Tiếu và Hà Thanh Vân đã đặt xong bánh trung thu. Tăng Tiếu dường như rất vừa ý với món ăn Thời Nhiễm làm, trước khi đi lại mua 1 phần lớn đậu phộng ngũ vị, còn có 2 phần thịt kho, chuẩn bị mang về cho cha mình thêm 2 món đồ nhắm. Đợi đến khi hai người kia rời đi, Trại Linh đứng dậy và liếm vài mảng lông. Lúc Thời Nhiễm xoay người, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Trại Linh. Tiểu Mai lúc mới tới còn thường xuyên giúp Thời Nhiễm để mắt đến chó mèo trong nhà, sợ chó mèo chạy ra ngoài không thấy, sau đó mới biết con chó mực trong nhà tên là Tiểu Nhị không đi ra ngoài. Nhưng con mèo trắng kia có thể nói là cực kỳ có linh tính, biết đường, cũng biết đến giờ cơm về nhà. Cho nên khi nhìn thấy Thời Nhiễm nhìn qua, Tiểu Mai bèn nói, mèo mèo đi ra ngoài rồi. Thời Nhiễm cũng không để ý, ngược lại bận rộn chuẩn bị cho công việc kinh doanh buổi tối. Trại Linh đi theo cặp tình nhân nhỏ kia, may mắn là hai người không đi phương tiện gì, vẫn bước đều tản bộ. Ngay sau đó, hai người đi đến cổng của một cái sân nhỏ. Tăng Tiếu ấn chung vài cái, sau khi vào cửa liền cười ha hả gọi cha mình. Hà Thanh Vân lại không vào, được một lát rồi tạm biệt rời đi. Ánh mắt Trại Linh lóe lên, anh lặng lẽ đi theo phía sau Hà Thanh Vân. Hà Thanh Vân đi tới bờ biển phía sau gọi điện thoại, sau đó đi vào một quán bar nhỏ ngồi xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, rõ ràng là đang chờ ai đó. Trại Linh ngồi xổm trên một cây cầu gần đó, lười biếng ngáp một cái. Không lâu sau, thấy một cô gái ăn mặc xinh đẹp bước vào quán bar. Xuyên qua cửa kính của quán bar, Trại Linh thấy rõ Hà Thanh Vân và cô gái kia đang thân mật đút nhau ăn đồ ngọt. Trại Linh, loài người đều như thế này sao? Trại Linh không hiểu. Hà Thanh Vân trò chuyện với cô gái này một lúc, lúc ra khỏi cửa hai người lại tách ra. Trại Linh rảnh rỗi, cũng cảm thấy có phải mình đang nghi quá không, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhìn thấy Hà Thanh Vân dừng ở cửa một quán cà phê. Trại Linh, sau khi cô gái thứ ba rời đi, Trại Linh đã chết lặng. Hà Thanh Vân đầy đắc ý đi về nhà. Vừa rồi khi hẹn hò với cô gái lớn tuổi hơn kia, anh ta đã uống 2 ly rượu, bị hơi nóng của mùa hè phả vào người, cho nên đầu óc có chút choáng váng. Lúc đi xuống tầng dưới, anh ta thấy cách đó không xa có một con mèo trắng đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt sáng quắc. Không biết tại sao, đột nhiên anh ta cảm thấy hoảng loạn. Để che giấu sự chột dạ này, anh ta nhìn xung quanh thấy không có ai, lập tức giơ chân đá một cái, miệng còn mắng chửi những lời thô tục. Mèo hoang từ đâu ra vậy? Cút đi! Trại Linh nhanh chóng lắc mình, cái chân đá lên của Hà Thanh Vân căn bản không đụng được một sợi lông của anh. Hà Thanh Vân đá hụt một cái, trong lòng vô cùng tức giận, tìm cục đá trên mặt đất muốn đập Trại Linh. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Hà Thanh Vân gần như lập tức tỉnh rượu, vội vàng nhận điện thoại. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của phía bên kia, cơn nóng máu của anh ta lại giảm đi. Ồ, là anh nhà. Hà, cách anh nói cũng được đấy. Yên tâm đi, tôi không chỉ chăm chăm vào một người, có vài người đổi qua lại, không ai phát hiện ra được. Nhưng tôi phải nói với anh này, tuần tới tôi sẽ đưa một người về nhà. Cô gái này có điều kiện tốt, người địa phương, có nhà có xe, cũng được người lớn trong nhà nuông chiều, lại là con một. Nói xong, Hà Thanh Vân vui vẻ nhếch mày, sau khi kết hôn, vận may của cô ấy kém như vậy có xảy ra chuyện gì thì có thể trách ai chứ? Hà Thanh Vân cúp điện thoại ngâm nga bài hát đi lên tầng. Trại Linh ngồi trong bụi hoa của tiểu khu, lắc đầu mèo rời đi. Chuyện lần này không cần hỏi nhiều anh cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất định là người đàn ông này giả bộ lấy danh nghĩa yêu đương để mượn vận may. Trạch Linh là linh thể trời sinh, cực kỳ nhạy bén với thứ gọi là vận may. Bản thân con người không có khả năng nhìn thấy vận may, đương nhiên không thể làm chuyện ác gì. Nhưng không ngăn được vài người lòng dạ xấu xa, dùng 100 phương ngàn kế để cướp đoạt may mắn của người khác. Chuyện mượn vận này, có thể là lấy đồ của đối phương rồi tìm người hiểu biết cách làm, cũng có nhiều thủ đoạn thô lỗ. Ví dụ như nếu một người thường xuyên nói về may mắn, con người rất tin tưởng những lời nói ngoài miệng có thể trở thành sự thật, giống như Hoàng Bì Tử cầu ấn, là những yêu tinh sắp sửa thành người cản đường người khác hỏi mình có giống người hay không. Được con người công nhận là có thể biến thành người, con quái vật trong Ma Thổi Đèn không phải là một con chồn bình thường được mô tả trong nguyên tác, mà là Hoàng Đại Tiên, người đã trở thành linh hồn và được người dân miền núi địa phương tôn thờ. Mà đây miệng nói mượn vận may, chính là hỏi mượn vận may của người khác. Đôi khi chỉ cần một câu đơn giản là có thể chia đi chút may mắn. Về phần Hạ Thanh Vân, có thể mượn vận may của vài người, đại khái chính là dùng kiểu miệng cầu ấn kia. Trại Linh nghĩ một vút vừa rồi của mình gần như đã bắt hết vận may mà tên kia mượn được, nếu Hạ Thanh Vân muốn mượn lại, phải đi gặp mấy người kia một lần nữa. Lần này Trại Linh khịt mũi coi thường, cùng lắm thì sắp tới anh thường xuyên đến đây, mỗi lần gặp mặt đều bắt hết của anh ta. Sau khi về đến nhà, đầu tiên Hạ Thanh Vân cầm điện thoại di động lần lượt gửi tin nhắn cho mấy cô gái như thường lệ. Gửi xong anh ta cũng không để ý, trực tiếp đi tắm. Đợi đến khi tắm rửa xong quay ra, Hạ Thanh Vân mới phát hiện có gì đó không ổn. Trước đây mỗi lần anh ta gửi tin nhắn, lần nào cũng được trả lời. Nhưng hôm nay đã nửa tiếng trôi qua, hình như không hề có một tin nhắn trả lời nào. Hạ Thanh Vân cảm thấy không đúng, mở từng nhóm ra kiểm tra. Lúc này anh ra mới phát hiện, vừa nãy không biết tại sao anh ta lại gửi nhầm tin nhắn. Tin nhắn hỏi thăm đối phương ăn cơm chưa bị gửi nhầm đến một cô gái nói hôm nay cô ấy ăn kiêng. Tin nhắn khen đối phương hôm nay mặc váy cực kỳ xinh đẹp lại gửi nhầm cho cô gái hôm nay không mặc váy. Tin nhắn gửi cho Tăng Tiếu là quán cà phê hôm nay đến rất tuyệt. Ngón tay Hạ Thanh Vân run rẩy, muốn thu hồi tin nhắn thì đã muộn. Anh ta thử gửi tin nhắn giải thích cho một người quen biết không lâu, đúng như dự đoán, giao diện hiện dấu chấm than màu đỏ. Đối phương đã kéo anh ta vào danh sách đen. Hạ Thanh Vân cắn răng, việc cấp bách vẫn là đi trấn an Tăng Tiếu. Anh ta gọi cho Tăng Tiếu. Tiếu Tiếu, tin nhắn vừa rồi anh gửi cho bạn lại gửi nhầm cho em. Nhưng hôm nay vì người bạn tạm thời gọi anh tới, chính là Tiểu Lý mà em đã từng gặp. Nó vừa có bạn gái, chiều nay vừa hay thấy anh đứng gần đó nên gọi anh qua giới thiệu chút. Em cứ suy nghĩ nhiều, làm sao anh có thể được như vậy, chỉ là gặp mặt uống cà phê thôi. Em biết đấy, gần đây anh được thăng chức, các yêu cầu nghiệp vụ của công ty cao hơn, biết nhiều người hơn cũng thuận tiện cho phát triển công việc sau này. Hạ Thanh Vân mất chín trâu hai hổ mới khiến Tăng Tiếu bình tĩnh lại. Khi cúp máy, anh ta đã tức đến nổi nổi trận lôi đình, vừa lẩm bẩm vừa tức giận muốn ném điện thoại, cái thứ gì đâu. Nếu không có một người cha có hộ khẩu tốt vậy, cô nghĩ tôi sẽ thích một người như cô sao? Còn cái gì mà chuyện về quê lại chậm trễ, xí. Không phải là chê tôi không có tiền sao? Phụ nữ đều như vậy, vừa ham vật chất lại ích kỷ. Hạ Thanh Vân mắng lên đầu, đang trong cơn giận nên rất ác miệng, đợi lần này theo tôi về quê, lại lên ngôi miếu cũ trên núi cầu hai mảnh sứ về. Kết hôn rồi mua cho cô hai phần bảo hiểm, ha ha, cũng chỉ là ý bản thân tốt nghiệp trường tốt, chờ vận may của cô không còn, không tìm được việc làm rồi xem. Hạ Thanh Vân lại nhảy mắng không ngừng, hồn nhiên không biết vừa rồi mình quên cúp máy. Không quá vài ngày, Thời Nhiễm đã thấy một tin tức trên mạng xã hội, đằng sau là một chữ bạo, rõ ràng là một pha ồn ào lớn. Pikachu ping pong, mẹ kiếp, cái thể loại cặn bã gì thế này, nghe bản ghi âm đó khiến tôi tê cả da đầu, em gái trái cây be be be, mượn vận may, lừa tình, giết vợ lừa tiền bảo hiểm, Phượng Hoàng Nam cứu mạng, người đàn ông này có đủ ngũ độc, chỉ những nam giới có gia cảnh nghèo khó, đặc biệt là sinh ra ở vùng nông thôn, đã nỗ lực phấn đấu rất nhiều nhờ học hành để rời thôn quê lên thành phố sống và làm việc. Những người này vẫn mang nhiều tư tưởng cũ và truyền thống, cá sấu nhỏ thích ăn tôm, like cho chị gái nhỏ. Ghi lại lời tự thú của tên cặn bã, dũng cảm liên lạc với mấy nạn nhân khác, cùng nhau viết thư tố cáo đến công ty của tên cặn bã, đúng là kiểu triển khai sản văn. Nồi sắt chế nồ hầm ngỗng lớn, thật đáng sợ, chỉ cần nghe đoạn ghi âm đó tôi đã tê rần cả người. Đây còn yêu đương, nếu vô tình kết hôn, cuộc sống tốt đẹp đô thụy mễ, thông tin của tên cặn bã này đã sắp bị lột hết, mời mọi người hãy cẩn thận, bỏ dưa trong túi, đây cũng không phải là vấn đề về cẩn thận, loại người này cậu đừng nói yêu đương. Dù tìm việc cũng không muốn ở cùng một công ty với anh ta. Trong lòng u ám đến trình độ nào mới nghĩ đến loại phương pháp mượn vận này chứ? Một con dê be be, mặc dù việc mượn vận này rất mơ hồ, nhưng tên này rõ ràng là có chiêu. Không phải anh ta nói về quê muốn tìm miếu cũ gì đó để lấy mảnh sứ vỡ sao? Bệnh viện số 2 trên phố Baker, chủ đề này nghĩ đến cũng rất sảng khoái. Nhưng gia đình tôi từng nói khi còn nhỏ cũng có loại để ý này, chính là lấy đồ của mượn vận, nhưng phương pháp này tổn hại âm đức. Không ai làm giúp, súc việc củ cải chua, hình như tôi và tên cặn bã này cùng quê, chỗ chúng tôi có một ngôi miếu như vậy nhưng bỏ hoang lâu lắm rồi. Rất ít người lui tới, còn về mảnh sứ vỡ, quê hương của chúng tôi có một lò nung lâu rồi nhưng sau này đã ngưng hoạt động, có lẽ trời đất xui khiến anh ta lấy nhầm rồi. Chụp mặt trăng nhất định phải dùng sơ, mau xem kìa. Tin tức mới nhất. Công ty của tên đàn ông cặn bã ra tuyên bố, sao thắp sáng, nên vậy. Sa thải cũng coi như là nhẹ rồi. Thời Nhiễm cũng hít một hơi khí lạnh, lúc trước Tăng Tiếu tới cô cũng không nghĩ tới, cậu trai trẻ tuổi đi cùng Tăng Tiếu kia thế mà lại mượn vận. Thật là đáng sợ, cậu nói xem có phải chúng ta cũng nên đi chùa Thiên Linh bái lạy không? Tăng Tiếu kể chuyện trải qua rất chi tiết, Thời Nhiễm suy nghĩ một chút, liền biết là ngày đối phương đến tận nhà đặt bánh trung thu. Trong lòng Trại Linh tràn đầy khinh thường, bái cái gì mà bái, có thời gian làm việc kia còn không bằng làm chút đồ ăn ngon đến bái tôi này. Khi trung thu càng đến gần, bánh trung thu của Thời Nhiễm cũng bán ngày càng tốt. Không riêng gì bánh trung thu nhân thập cẩm, mà còn có nhân đậu đỏ, thịt nguội, hạt sen trứng muối. Tại một thị trấn nhỏ cách xa thành phố B hàng ngàn dặm, vài ông lão đang chơi cờ bên đường. Ai, lão tứ, ông đừng hạ chỗ đó, ông nhích sang bên kia đi. Đi sang bên kia chờ được ăn đấy, ông thì biết cái gì, nước cờ này của lão tứ sơ hở, cho dù tôi hạ xuống chỗ đó cũng không ảnh hưởng đến chiến thắng. Mấy ông lão chỉ điểm giang sơn trên bàn cờ, nói chưa được mấy câu đã bị ông lão gọi là lão tứ đuổi sang một bên. Đi đi đi, tôi chơi cờ mà mấy ông chỉ huy bậy bạ, tôi thua thì làm sao? Mấy ông lão bên cạnh ai nấy đều cười nhạt, ván cờ thối kia của ông, thắng được mới lạ. Lão tứ không phục, ai nói vậy? Tôi có thể thắng đó. Các ông nhìn đi, hôm nay tôi thắng chắc cho các ông xem. Đang hào hứng chuẩn bị dứt qua lại, đột nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng bà vợ. Tôi bảo ông đi lấy đồ chuyển phát nhanh. Ông thì hay rồi, lại chạy đi đánh cờ. Nhanh lên. Mau đi lấy đồ con trai gửi tới về cho bà. Lời trêu chọc của mấy ông lão không khiến cho lão tứ thấy xấu hổ, nhưng vợ thúc giục đi lấy đồ chuyển phát nhanh lại khiến ông cảm thấy hơi mất mặt. Miệng trề môi lẩm bẩm, đồ thằng nhóc thối gửi có gì hiếm lạ, không phải chỉ là gửi ít bánh trung thu thôi sao, có cần phải kích động vậy không? Mấy ông lão bên cạnh đặc biệt đồng cảm, giống nhau cả thôi, tiểu như nhà tôi cũng gửi ít đồ cũng vậy, rõ ràng tiện dịp ra ngoài có việc cũng lấy được. Cứ nhất định không, thế nào cũng phải chăm chăm để ý đến chuyện giao hàng, nhìn thấy là lại giục đi lấy. Ngay cả giao hàng tận nhà cũng không cần, phải cầm trong tay đầu tiên. Không biết còn tưởng rằng là gửi đồ tốt gì, thì ra là sợ thất lạc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng mấy ông lão cũng không phải xấu. Còn cái Hiếu Thảo, mặc dù không ở bên cạnh nhưng thường xuyên gửi đồ đến, cũng chứng tỏ là chúng nhớ đến mình, sao mà không vui được. Lão tứ lưu luyến đẩy tàn cục của mình cho người bên cạnh, bản thân vội vàng đi đến điểm chuyển phát nhanh lấy. Dưới ánh mặt trời lớn, chốc lát đã cầm nó trong tay, xuống lầu dưới còn cằn nhằn. Cái hộp bị hỏng, bánh trung thu bên trong sắp rơi ra ngoài, khiến cậu nhân viên chuyển phát nhanh bị dọa sợ, sợ tôi đuổi theo đòi bồi thường. Bên cạnh một số người đàn ông lớn tuổi khuyên, dù sao đồ gửi tới cũng là giữ cho mình ăn, bao bì bên ngoài thế nào không quan trọng. Người ta trẻ tuổi giao chuyển phát nhanh không dễ dàng, chẳng bỏ công. Lão tứ tấy mấy hộp chuyển phát nhanh, đau lòng vô cùng, ông nhìn xem, bánh trung thu bị vỡ hai cái. Suy cho cùng đó là bánh trung thu do đứa con trai ngày nhớ đêm mong gửi về. Trong lòng lão tứ vẫn cảm thấy hơi tiếc vì bánh bị vỡ trên đường đi, vừa hay lấy ra cho mọi người chia nhau nếm thử chút, lại nói, bây giờ đúng là tôi hơi đói bụng. Mấy ông lão này đều là bạn bè từ thời trẻ, nói mấy lời này đều không chút ngượng ngùng. Lão tứ nghe xong cũng đồng ý, cho dù sao bánh trung thu cũng không phải là thứ gì mới lạ, nhất là với những người lớn tuổi, vai vế trong nhà cũng lớn, trước đây ngày lễ ngày Tết đều lần lượt tặng bánh trung thu cho những thân thích có vai vế lớn, cuối cùng cũng đến lúc nhận bánh trung thu. Nhà nào cũng không thiếu vài ba cái này, không những không thiếu, mà mỗi năm qua trung thu đều còn lại rất nhiều, những gia đình ít người thậm chí có thể ăn đến Tết. Nào nào, mỗi người một nửa. Mỗi người một cái cũng không phải là không được, nhưng ai bảo đây đều là những lão già cao tuổi chứ? Có vài người còn bị cao huyết áp, ai dám ăn thỏa thích? Ngay sau khi mở túi bánh trung thu ra, mùi hương bay ra. Chỉ cần ngửi thấy mùi đã biết là đồ ngon rồi. Trong lòng lão tứ nhất thời có chút hối hận, nhưng cũng không thể làm gì được. Lời đã nói rồi, lúc này nói không cho, đừng nói những lão già này, chính ông ấy cũng không vuốt nổi mặt mũi này. Ôi chao, Tiểu Cường nhà lão tứ lần này mua bánh trung thu không tệ. Cái nhân thịt nguội này thơm quá, nhân thập cẩm này cũng ngon, vừng cháy rất thơm. Của tôi là hạt sen trứng muối đúng không? Sao không thấy lòng đỏ trứng? Có phải ông lấy hết lòng đỏ trứng rồi không? Bánh trung thu là lão tứ chia mà, sao tôi biết phần nào có phần nào không? Nửa cái bánh trung thu không lớn. Mấy ông lão cắn hai ba miếng là hết ngay, nhưng rất rõ ràng, những người này vẫn chưa ăn đủ. Giây sau, Mắt ai nấy đều sáng ngời nhìn về phía lão tứ. Làm sao lão tứ không biết trong lòng mấy ông già này nghĩ cái gì, lúc này đang ôm chặt hộp chuyển phát nhanh. Lão tứ à, bánh trung thu kia của ông lại chia cho tôi hai cái đi, trong nhà tôi còn có tiểu tôn tôn, ông chia tôi hai cái. Mấy ngày nay chơi cờ nhất định tôi sẽ giúp ông thắng mấy người kia. Cho tôi một cái nữa, nhà tôi có gần 10 hộp bánh trung thu, tôi đổi với ông. Lão tứ khó khăn nuốt nước miếng, ngoài miệng một chút cũng không dám nhả ra. Vừa lúc bà vợ trên lầu lại bắt đầu cất giọng hô to, lão tứ vội vàng ôm bánh chạy về nhà. Chật chật, chạy cái gì, tốt xấu gì cũng nói thương hiệu bánh trung thu nói cho tôi biết đã chứ. Về đến nhà, vợ lão tứ thử một miếng, liền hận sắt không thành thép xách tay ông bắt đầu quở trách. Bánh trung thu con trai gửi về tổng cộng cũng không nhiều, một hộp 8 cái, ba hộp cũng chỉ được hơn 20 cái. Người này lại ở dưới kia cho đi mất 6 cái. Ông nói ông xem. Con trai từ xa xôi gửi tới, còn một thời gian nữa mới đến trung thu. Ông còn ăn nữa thì đến trung thu là hết rồi. Đây cũng không phải nói quá, trong nhà có rất nhiều họ hàng, con cháu cũng nhiều, mỗi năm trước khi trung thu đều lui tới gửi ít quà. Bánh trung thu ngon như vậy, chắc chắn không thể dùng làm quà. Nhưng con cháu nhà ai đến cũng nên cho con nít vài cái. Kết quả bây giờ còn lại chưa đến 20 cái. Đang ầm ĩ, thì con trai gọi điện thoại tới. Ô, con trai, nhận được bánh trung thu rồi. Tốt thì rất tốt. Mẹ và cha con đều chưa từng ăn bánh trung thu nào ngon như vậy. Hay, thì là vừa rồi cha con không nếm thử, cứ tưởng là công ty của con phát bánh nên đã chia mất mấy cái ở dưới lầu. Con trai, bánh này có đắt không? Con đừng phung phí tiền của mua loại bánh trung thu đắt tiền này nhé. Đứa con trai bên kia cười sảng khoái qua điện thoại, không đắt. Chỉ là không dễ mua được thôi ạ. Nếu cha mẹ thích ăn thì để tới đây con xem có thể mua thêm mấy hộp nữa không, lúc đó lại gửi về cho hai người. Quý lắm cơ. Con ở bên đó cũng phải chú ý nghỉ ngơi, bình thường đừng nên quá sức. Cúp máy, con trai vội vàng mở điện thoại ra, chuẩn bị điểm thẻ để giành được bánh trung thu. Bên này đang bận rộn chuyện bánh trung thu, trong khi bên kia thời nhiễm phát hiện ra hoa quế trong sân đã lên nụ chớm nở. Thời điểm hoa quế nở rộ có lẽ vào khoảng trước và sau Tết Trung Thu, thời nhiễm đã tính được 17-18 cách ăn hoa quế ở trong lòng rồi. Mật hoa quế, lấy hoa quế nở rộ đi phơi khô, nấu thêm mấy loại đường, nấu đến khi nước đường sền sệt, hoa quế điểm xuyết trong đó vô cùng đẹp mắt. Mật hoa quế như vậy dù có lấy ra ăn kèm với cháo hay là kèm cùng điểm tâm đều thơm nức mũi. Lấy hoa quế kết hợp với sữa dừa làm thành thạch sữa dừa động cái là rung rung trong suốt, chỉ riêng vẻ ngoài thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Còn có hoa quế làm thành ngó sen gạo nếp hoa quế, hương vị miễn bàn, ngon biết bao. Thời nhiễm nghĩ tới thì chảy cả nước miếng luôn rồi. Đợi đến hai ngày trước Tết Trung Thu, mùa bánh trung thu của thời nhiễm chính thức được tuyên bố kết thúc. Cô phát mấy hộp bánh trung thu cho nhân viên nhà mình, hơn nữa còn tặng thêm mỗi người một phần gạch cua vừa mới ra mắt. Thời nhiễm cũng đóng quán ăn, chuẩn bị ăn Tết. Chị Linh cẩn thận, mấy tháng vừa rồi, cô ấy phát hiện thời nhiễm không nhắc tới người thân, cũng không nhắc tới cha mẹ, trong lòng cũng có một ít suy đoán. Chỉ là những lời này khó mở lời nói được, chị Linh dứt khoát đưa ra lời mời với cô. Nhà chị đông người, em đến nhà chị ăn Tết đi. Trong lòng thời nhiễm cảm động nhưng vẫn từ chối. Ngay cả nhà đoàn viên tốt lành, không có lý gì mà mình lại chen vào. Ngược lại là Tiểu Mai, im lặng không nói gì, nhưng đợi đến khi chị Linh và Mục Phi đều đi rồi, cô ấy mới nhỏ giọng nói với thời nhiễm. Ê chị Tiểu Nhiễm, trung thu này em có thể tới chỗ chị ăn cơm không? Gia đình chị Linh đông người như vậy, thời nhiễm đương nhiên không muốn. Nhưng đổi thành Tiểu Mai thì thời nhiễm sẽ không còn băn khoăn gì nữa. Có thể, đến lúc đó em đưa ông giả cùng đến nhé, chúng ta cùng đón Tết Trung Thu. Đợi đến ngày Tết Trung Thu, điều khiến thời nhiễm không nghĩ tới chính là, người tới không chỉ có ông giả và Tiểu Mai, mà cả dì Vương và Tráng Tráng cũng tới. Dì Vương ngoài miệng thì oán giận, để mẹ nó nói là nhân dịp ngày lễ đi du lịch, nói là bảo dì cũng đi đi, dì còn lâu mới đi, ngồi máy bay là đầu ông hết cả lên. Tráng Tráng chân ngắn chạy một đường đến bên chân thời nhiễm, ông lấy chân thời nhiễm bắt đầu báo cáo, để hôm nay bà nội cho em ăn món cá khó ăn cực kỳ luôn. Dì Vương nhún vai, dì dì đã nói là không biết làm, nó cứ nhất định muốn ăn, ăn xong còn nói dì làm không ngon. Thời nhiễm nhịn cười, vì vậy em đi dọn ghế trước được không? Lát nữa chúng ta ăn cơm, có cá chép lớn ngon lắm. Lúc này Tráng Tráng thay đổi biểu cảm trong nháy mắt, vui vẻ đi dọn ghế. Ánh trăng đêm nay đặc biệt đẹp, thời nhiễm bày một bàn tròn lớn ở giữa sân, bầu trời tứ hợp viện quang đãng. Có thể thấy vầng trăng sáng treo trên không trung. Tiểu Mai giúp thời nhiễm, Tráng Tráng mang ghế ra xong bèn đến gần trêu Tiểu Nhị. Cầm bánh trung thu trong tay trêu Tiểu Nhị xoay vòng. Nửa năm này Tiểu Nhị được ăn uống no nê, thỉnh thoảng thời nhiễm còn hầm chút canh xương cho nó, nuôi một chú cún nhỏ thành một chú chó rắn chắc. Hình thể tăng lên, Tiểu Nhị hình như cũng vô cùng thông minh, chưa từng bại trận ở chuyện nhận người. Khách hàng thường xuyên qua và hàng xóm láng giềng, tiểu nhị nhìn thấy từ xa sẽ vẫy đuôi, đổi thành người lần đầu tiên tới, ở ngoài viện còn tốt, còn đi vào nội viện thì có thể nghe thấy tiếng tiểu nhị kêu. Ông giả mỉm cười nhìn sân nhỏ náo nhiệt, mới có lát mà tiểu nhiễm đã chuẩn bị xong. Cô chuẩn bị một bàn lẩu lớn. Nước xương trong nồi là canh đặc màu trắng sữa do trần xương gà và xương lợn, bên trên còn có là hành tây và cẩu kỷ tử. Cẩu kỷ tử là một vị thuốc đông y, có tác dụng bổ gan nhuận phế, bổ tinh khí huyết, bồi bổ cơ thể cho người gầy yếu, mệt mỏi. Nồi lẩu ma la tăng thì dùng chừng 10 loại ớt cộng thêm bánh dày, ớt, mỡ bò cùng nấu thành nước cốt lẩu, thêm hành, gừng, hương liệu cho vào xào cùng tạo ra mùi thơm, cho thêm hạt tiêu tứ xuyên để tạo vị tươi, nửa bên nồi lẩu đỏ rực, nhìn qua khiến người ta phải nuốt nước miếng. Bánh dày là món bánh thường thấy ở vùng Giang Nam, được làm từ gạo nếp bị nghiền ra mang đi hấp chín. Ngoài ra còn có một đĩa cua gạch hấp lớn, kết hợp với một đĩa mì nướng cá chép lớn. Người nhiều, không nghi ngờ gì lẩu chính là sự lựa chọn tốt nhất để có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Nước cốt lẩu nóng hôi hổi, đặt thịt bò thịt dê thái lát bên cạnh, còn có thịt heo chiên giòn, các loại thịt viên chay, đĩa nước chấm và hoa vừng cái gì cũng đều có. Ngoài ra thời nhiễm còn là một ít bánh quẩy và tôm viên, một bàn lớn đủ mọi màu sắc, khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Thịt dê thái lát được thả vào bên nước trong, rồi ngâm trong dầu mè một lát, mùi thơm tươi ngon của thịt dê phối hợp với dầu mè nồng đậm, làm cho miếng thịt nóng hổi trong miệng, lại cuốn lên đưa đũa vào trong nồi. Ông giả ăn đến nỗi trán đổ mồ hôi, miệng còn không quên khen ngợi, để tay nghề tiểu nhiễm đúng là quá tuyệt, lẩu thịt dê này mà ăn vào mùa đông thì còn thoải mái biết bao chứ. Tốt nhất là ngồi trên giường cạnh lò sưởi ấm áp, ăn lẩu thịt dê trên nồi lẩu đồng kiểu cũ, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta mong muốn có được. Từ lúc bắt đầu thì thời nhiễm và tiểu mai đã đưa đũa về bên nước lẩu màu đỏ âu, tôm viên ngon tuyệt, dạ dày bò giòn rụm, thịt bò tươi mới, thịt heo chiên giòn được chiên ngon. Có hành tỏi băm vụn nổi lên bên nồi lẩu đỏ rực, vớt ra đĩa rồi ăn kèm, nháy mắt đã cảm nhận được sự cay nóng trong miệng. Tiểu mai ăn đến đỏ bừng cả mặt, hít hà mở chai coca ướp lạnh ra uống. Nước cốt lẩu thời nhiễm làm còn thơm hơn so với mấy cái bán bên ngoài, nhưng vị cay không giảm. Cả một nồi lẩu cay lớn như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến người không ăn được cay sợ hãi. Tráng Tráng nhét miếng thịt heo chiên giòn vào miệng, ánh mắt đầy tò mò nhìn về hướng thời nhiễm và tiểu mai. Cậu bé rục rịch, cũng muốn tự mình làm một miếng bên đó. Dì Vương kịp thời ngăn lại, đi đừng có nhìn, còn không ăn được đâu. Tráng Tráng không phục, sao lại không được? Nó đã học lớp chồi rồi. Thứ gọi là lẩu này, sao nhóc lại không ăn được? Đến thời khắc mấu chốt, dì Vương vội kéo cậu nhóc mập mạp đến trước đĩa mì nướng cá chép. Ê đến đây, ăn cá đi. Không phải con nói hôm nay bà nội làm cá không ngon sao? Con xem món cá chị làm này, đẹp biết bao. Thời nhiễm làm món mì nướng cá chép, cá chiên có màu hồng cam, những sợi bún nhỏ như tuyết đậy lên thân cá, nhìn qua giống như đắp một lớp chăn cho cá chiên. Người không biết còn tưởng rằng sợi bún nhỏ phía trên là đồ trang sức gì đó. Dì Vương nếm thử một miếng thịt cá trước, bây giờ chính là lúc cá chép béo nhất. Lúc này thịt cá chép đặc biệt non mềm, dính chút nước chua ngọt, vị chua chua ngọt ngọt, ngoài giòn trong mềm. Tráng Tráng chỉ là nhìn thôi mà nước miếng cũng chảy ròng, cua cua bát nhỏ của mình đặc biệt hăng say, để còn muốn ăn con muốn ăn. Dì Vương, ơi được được được, gắp cho con phải cẩn thận xương cá đấy. Đúng lúc này, dì Vương nghe thấy dưới chân mình có tiếng động sột soạt. Trại Linh hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ lạnh lùng của mình, dùng sức cọ cọ ống quần dì Vương. Dì Vương, ê ui, mi cũng muốn ăn à? Được rồi, ta cũng cho mi một ít. Trại Linh dường như không có gánh nặng hình tượng gì, chạy vèo vào phòng bếp ngậm một cái bát ra. Hết cách rồi, hôm nay ăn lẩu, thời nhiễm cũng đâu có cách nào để nó lên bàn được. Lông mèo bay vào nồi lẩu, thì còn ăn được không? Dì Vương gắp cho Trại Linh một miếng thịt cá lớn, lúc này Trại Linh cúi đầu vào bát ăn, ăn vô cùng hăng say. Bản thân dì Vương cũng ăn vài miếng thịt cá. Sau đó gấp sợi bún tàu đắp trên con cá lên, đưa vào trong miệng, dường như trong nháy mắt, mắt dì Vương sáng rực lên. Bún tàu, tên một loại mì truyền thống nổi tiếng vùng Đông Bắc Trung Quốc. Bún tàu xốp giòn, có vị mặn mặn, ăn kèm với nước sốt chua ngọt tự nhiên phù hợp ngoài dự đoán. Dì Vương nhất thời quăng thịt cá lên chín tầng mây, chỉ nhìn chằm chằm vào bún tàu ở trên thịt cá. Chỗ tốt nhất của lẩu chính là có thể ăn một lát rồi nghỉ một lát, đợi đến khi thời nhiễm qua cơn nghiện lẩu, thì mì nướng cá chép bên này cũng chỉ còn lại có nửa non. Bạn nhỏ Tráng Tráng ăn tới nỗi bụng tròn vo, còn không cam lòng nhét thịt heo chiên giòn vào miệng. Thời nhiễm vội kêu cậu nhóc dừng lại, cầm dụng cụ tháo cua, rồi gọi mọi người tới ăn cua. Tuy dì Vương là người thành phố B nhưng điều kiện trong nhà mấy năm nay không tệ, cua cũng ăn nhiều, tự bóc cho mình một con, vừa mở ra đã nói, đây cua năm nay cũng không mập lắm. Thời nhiễm vừa linh hoạt tháo cua, vừa nói, đây chưa tới lúc ạ, bây giờ mới tới giữa tháng 8, đợi thêm tháng nữa mới đến lúc cua mập. Tuy cua không mập nhưng cua hấp rất ngon, kết hợp với nước giấm gừng, dì Vương ăn rất vui vẻ. Thời Nhiễm gọi Tiểu Mai và ông Giả có chút mất tự nhiên đến ăn cua xong thì phát cho mỗi người một chiếc bánh trung thu. Dì Vương là nhóm người đầu tiên đặt bánh trung thu ở chỗ Thời Nhiễm, nhưng ăn thêm lần nữa, vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu Nhiễm à, con nói xem sao con cái gì cũng biết thế, cái gì con cũng làm được là sao? Rất nhiều đầu bếp ở khách sạn còn phân ra hai kiểu đầu bếp hồng án bạch án khác nhau, Thời Nhiễm tuổi còn nhỏ vậy mà món nào cũng đều có thể làm được, thật sự là làm cho người ta thán phục. Hồng án bạch án, hồng án là những đầu bếp chuyên về thịt và các kiểu nấu ăn chiên hấp như thịt kho tàu, xương sườn, thịt gà. Còn bạch án là những đầu bếp làm các món ăn liên quan tới mì, mì cuộn, bánh nướng, điểm tâm. Đợi cho tất cả mọi người đều ăn no đến không đi nổi, Thời Nhiễm bèn bỏ nồi lẩu và đồ ăn trên bàn xuống. Tiện đó cảm thán sức chiến đấu kinh người của mọi người, tính cả cậu nhóc cũng chỉ có 5 người, không chỉ ăn hết mì nướng cá chép và cua, phần lẩu dựa theo khẩu phần 7 người ăn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thời Nhiễm bưng cho mỗi người một ly trà hoa cúc, ai nấy đều chậm rãi uống rồi về nhà mình. Dì Vương nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quanh bốn phía, nội viện cũng mới chỉ tu sửa xong sương phòng phía Tây, hai bên còn lại còn có vẻ hơi rách nát. Nhưng sự đổ nát này không giống với lúc mới bắt đầu, nhìn qua cũng không khiến người ta thấy sợ hãi. Dì Vương, dì Tiểu Nhiễm, con định chuẩn bị khi nào tu sửa luôn hai sương phòng này? Khoảng thời gian này, dì Vương biết rõ tay nghề của Thời Nhiễm rất tốt, nếu không thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà trả hết tiền số tiền nợ do sửa chữa được. Trong lòng Thời Nhiễm vẫn luôn tồn tại chuyện này, nghe vậy đáp, để đợi đến Quốc Khánh đi gì, trong kỳ nghỉ Quốc Khánh thì có thể bắt đầu sửa chữa, thời gian này tiền bán bánh trung thu rất khả quan, nguyên liệu Thời Nhiễm dùng được đảm bảo, cũng không tốn quá nhiều tiền cho việc đóng gói, nên lợi nhuận cũng không ít, tính ra thì để sửa chính phòng và sương phòng phía đông chắc là đủ. Thời Nhiễm hăng hái bừng bừng lên kế hoạch với dì Vương, từ nhà hàng nhỏ phía trước không thay đổi, chính phòng với sương phòng phía sau, con chuẩn bị sửa sang lại làm phòng tiệc, lúc trước Lục Phát từng châm chọc. Nói nơi này của cô cái gì cũng tốt, chỉ là không tiện dẫn khách đến. Quầy hàng nhỏ là một chuyện, mấu chốt là không đủ riêng tư, nói chuyện trong nhà hàng nhỏ, mấy bàn xung quanh đều có thể nghe thấy. Hơn nữa trước khi Thời Nhiễm làm tiệc đều coi như mình làm chủ nhà, điều này cũng không tiện. Nếu như nội viện có thể tu sửa, thì đến lúc đó có thể ở trong phòng tiệc cách xa mấy nhà hàng nhỏ, có thể nhận được những buổi tiệc không lớn lắm. Dì Vương cũng thấy không tệ, nhưng lại hỏi đúng một điểm mấu chốt, đi vậy con ở đâu, để sương phòng phía tây ra. Cô không còn chỗ ở rồi. Thời Nhiễm đã nghĩ tới vấn đề này từ trước, chỉ về phía sau chính phòng, lệ thế không phải còn có phòng ở phía sau sao ạ? Con có nhìn qua rồi, dãy nhà sau có chừng 10 gian phòng, đến lúc đó cũng sửa luôn. Xà của chính phòng và sương phòng phía đông đều rất tốt, cũng không tốn thời gian sửa chữa lắm, nhưng dãy nhà sau rách nát hơi nhiều, nghĩ rằng đó cũng là một việc lâu dài. Thời Nhiễm tính trước tu sửa một hai gian trước, còn lại thì cứ từ từ tu sửa. Dì Vương thấy cô tự có chủ ý của mình, lòng cũng yên tâm hơn. Một cô nhóc như vậy, tuy rằng tay nghề tốt, nhưng một mình ở trong viện lớn như vậy, cũng không nhắc tới người nhà, nghĩ cũng thấy có chút đáng thương. Cũng không biết lúc ăn Tết có ai còn nhớ tới cô hay không. Cùng là Tết Trung Thu, một thành phố cách thành phố B ngàn dặm, đúng là vẫn có người nhắc tới Thời Nhiễm. Dì Quách Mai của Thời Nhiễm bưng thức ăn lên bàn, tức giận kêu người đàn ông ăn cơm. Ăn cơm! Đừng có ở đó mà lề mề. Giọng Quách Mai ác ý gọi người đàn ông một tiếng, rồi xoay người đến cửa phòng ngủ gọi con trai. Đi Tiểu Kiệt, ra ngoài ăn cơm. Thời Hướng Đông nhìn thức ăn trên bàn, có hơi không vui, vì dù sao cũng là ăn Tết, ít nhất cũng phải làm cho ra hồn. Con trai Thời Kiệt đi dép lê còn đang ngái ngủ vừa nhìn đồ ăn trên bàn thì thấy dạ dày no rồi, để con không ăn. Nếu người đàn ông nói câu gì, Quách Mai cũng chẳng hề phản ứng, thích ăn thì ăn. Hôm nay bà ta thu nhiều ván bài lắm rồi, nào có tâm tư gì đi hầu hạ cái nhà này. Nhưng con trai thì không giống vậy, Quách Mai quắt mắt, tức giận đứng dậy nói. Lê mẹ đi nấu thịt heo lần hai. Trên bàn bày có hai món ăn khô khan, một là thịt heo thái lát còn dư lại từ bữa trưa, cho thêm khoai tây vào xào, bề ngoài thì đen thui, làm cho người ta chán ngấy. Còn món khác thì chính là xào mấy loại rau với nhau, nói chung là trong nhà còn dư loại rau nào thì cho vào xào hết. Đúng là có hơi keo kiệt. Quách Mai vào bếp bận rộn, Thời Hướng Đông và Thời Kiệt đều nghiêng người nằm trên sofa xem tivi. Nhìn một lát, Thời Hướng Đông đột nhiên hỏi, "Dì Tiểu Nhiễm gọi điện thoại về chưa?" Ông ta chỉ thuận miệng hỏi. Cơn giận của Quách Mai khi hôm nay thua tiền vẫn còn tồn tại, thừa dịp đề tài được nhắc đến mà phát ra. Quách Mai giơ muỗng đứng ở cửa phòng bếp, khí thế hung hăng như một khẩu súng. Điệp ông còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Cháu gái tốt của ông, từ khi đến thành phố B, trừ 3 tháng đầu mới đến nơi còn biết mà gọi điện thoại về. Sau đó mấy tháng này cứ như đã chết vậy, ngay cả một lá thư cũng không có. Ông nói xem, nói thế nào thì nói tôi cũng đã quản ăn quản uống cho nó nhiều năm như thế. Nó thì hay rồi, vừa đi xa cái là như mọc cánh bay, kêu thế nào cũng không được. Nếu nói con gái coi sự nghiệp làm trọng, bảo là bàn chuyện làm ăn với người khác, mà ngay cả thời gian để gọi điện thoại về cũng không có. Còn nữa, trước khi đi đã nói là mỗi tháng phải gửi tiền lương về. Ông xem đã bao lâu rồi, đừng nói gửi tiền lương, ngay cả tiền lương của nó là bao nhiêu tôi cũng không biết. Ông trời ơi, sao tôi lại gả cho cái nhà này cơ chứ? Lớn thì không chịu tranh giành, nhỏ thì là đứa vô ơn. Quách Mai cằn nhằn mắng cả nửa ngày, cho đến khi ngửi thấy mùi khét trong nồi mới kêu lên một tiếng. Thời Hướng Đông bị vợ chỉ mặt mắng, mắng xong ông ta trông như không có việc gì, ngược lại nắm được trọng điểm. Nghe bà nói nửa năm nay Tiểu Nhiễm không gọi điện thoại về, vậy phí hợp đồng mà bên công ty nói đâu? Không phải bảo nửa năm gửi một lần sao? Nói tới chuyện này, Quách Mai lại càng tức giận, đề buộc đề một tiếng vứt miếng thịt hầm cháy xém lên bàn, trên mặt đều là nét mỉa mai. Để còn nói nữa, tháng trước tôi gọi điện thoại qua hỏi, số đó bây giờ không kết nối được. Thời Hướng Đông, Lê không kết nối được. Quách Mai trước giờ chẳng hề cho người đàn ông không biết tranh giành này chút mặt mũi nào, Lê không liên lạc được, tôi gọi xong thì nói ngay với ông. Lẽ nào ông không để trong lòng sao? Thời Hướng Đông nhíu mày, vì vậy Tiểu Nhiễm cũng không thể cứ ở bên ngoài được. Công ty của nó chắc không có vấn đề gì. Quách Mai vốn đã có nhiều suy nghĩ, điện thoại không gọi được thì bà ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Suy đoán lớn nhất đó là hồi trước Thời Nhiễm ký hợp đồng với công ty kia có khả năng là một công ty không sạch sẽ gì. Lúc này nghe Thời Hướng Đông nói muốn tìm Thời Nhiễm về, Quách Mai trợn trừng mắt. Ê được thôi, ông đi đi, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, điện thoại ông còn không có, ông nghĩ rằng tự mình có thể tìm được sao? Hơn nữa, cho dù có tìm được, thì ông tính thế nào? Hợp đồng ký 10 năm, ông có gan thì đi mà đưa cháu gái ông về. Tuy rằng Quách Mai oán giận Thời Nhiễm không gửi tiền về, nhưng bà ta cũng không cố chấp muốn tìm Thời Nhiễm về, dù sao cũng không phải con ruột. Nếu bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng chẳng liên quan đến người gì như bà ta. Thời Hướng Đông nhíu mày chặt hơn, lề thế không tìm nữa à? Quách Mai, đi ông đi mà tìm. Tự mình đặt vé đi. Thời Hướng Đông thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn không nói lời nào. Chỉ là ông ta không nói, thì Quách Mai nói. Trong lòng Quách Mai tuy rằng sợ bên Thời Nhiễm có nguy hiểm gì, nhưng bảo bà ta buông tha hoàn toàn cho đứa cháu gái Thời Nhiễm này, bà ta có hơi tiếc. 100.000 đồng mà công ty kia hứa làm phí hợp đồng vẫn chưa đưa hết kìa. Hơn nữa, Thời Nhiễm lớn lên xinh đẹp, giới thiệu cho bất kỳ đối tượng nào ở quê cũng có thể lấy được khoản sính lễ không hề thấp. Quách Mai nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nói, đây đợi qua Quốc Khánh đi, còn không liên lạc được thì chúng ta đến thành phố B tìm nó. Lúc trước ký hợp đồng không chỉ có số điện thoại, còn có cả địa chỉ công ty nữa phải không? Đến lúc đó đi xem là được. Quách Mai rối như tơ vò, thấy con trai Thời Kiệt đeo tai nghe chơi game, lòng lại càng thêm phiền não. Đừng chơi nữa. Mau ăn cơm đi, ăn xong rồi thì ăn bánh trung thu. Thời Kiệt duỗi lưng, cầm đũa gạt thức ăn vài cái, để con nhạt mồm lắm, không muốn ăn. Thế còn lấy bánh trung thu ăn đi. Thời Kiệt còn ghét bỏ hơn, đừng không ăn, bánh trung thu chẳng có nhân gì cả, vừa cứng vừa khó ăn. Quách Mai bới tung đống bánh trung thu trong nhà một lúc, tìm ra cái chân giò hun khói Vân Nam duy nhất ở trong đưa cho con trai. Để còn ăn cái này đi, cái này là thịt. Thời Kiệt nhận lấy bánh trung thu, làm như tùy ý nhấc lên. Ê mẹ, cho con thêm 2.000 đồng nữa đi. Lòng Quách Mai như nhỏ máu, nhưng vẫn ôn tồn hỏi, để cần tiền làm gì? Hai ngày trước mới đưa cho con 2.000 đồng rồi mà. Thời Kiệt hùng hồn nói, để con có bạn gái rồi, chi tiêu nhất định phải nhiều hơn chứ. Quách Mai có tâm mắng vài câu, lại sợ con trai nghe xong mất hứng, chỉ có thể lầm bầm. Để yêu đương thì phải tiêu tiền của con à? Không phải là đứa đào mỏ đấy chứ. Thời Kiệt không kiên nhẫn nói, đây đều như thế hết, mẹ có cho không? Đối với con trai, Quách Mai luôn rất khoan dung, luôn miệng nói, ê đưa đưa đưa. Thời Kiệt thấy sắc mặt mẹ không tốt, cầm tiền rồi dỗ dành hai câu, để điều kiện của gia đình bạn gái con rất tốt. Mẹ, mẹ đừng hồ đồ, con yêu đương khoảng 2 năm, rồi con sẽ moi hết. Quách Mai luôn miệng đồng ý, đợi đến khi con trai cầm tai nghe về phòng. Nụ cười trên mặt Quách Mai liền sụp xuống. Nói thì dễ nghe đấy, nhưng chi tiêu trong nhà quả thực không hề nhỏ. Tưởng rằng sau khi con trai lên đại học thì sẽ khá hơn chút, ai dè chi tiêu lại càng nhiều hơn, còn không bằng lúc học cấp 3. Đợi đến ngày Quốc Khánh thì chúng ta sẽ đi thành phố B. Trong nhà đang cần tiền gấp, không hỏi Thời Nhiễm thì hỏi ai đây? Ăn Tết Trung Thu xong, Thời Nhiễm phát hiện ra một chuyện. Đó chính là cửa hàng nhỏ của cô hình như hot ở chỗ nào đó. Nhìn lượng khách ngày càng nhiều, Thời Nhiễm bèn hỏi Tiểu Mễ và Chu Mẫn. Chu Mẫn là một người chuyên hóng chuyện, hứng chí bừng bừng lấy điện thoại ra phổ cập tin tức mới nhất cho Thời Nhiễm. Cô không biết sao? Áp Giao Đồ Ăn Gấu Trúc quảng cáo cửa hàng của cô là cửa hàng đặc sắc đó, Thời Nhiễm đúng là không biết chuyện này, tuy rằng Kỷ Vân cũng có đánh tiếng với cô, nói là gần đây nền tảng sẽ để cửa hàng của cô lên sóng nhiều hơn chút, Thời Nhiễm còn tưởng chỉ là xếp hạng cửa hàng đang tăng lên. Chu Mẫn, ừ nhưng mà cái này không phải trọng điểm là món bánh trung thu của cô, Thời Nhiễm, gầy bánh trung thu. Bánh trung thu làm sao? Chu Mẫn mở một video, gầy đây, chủ blog ẩm thực hot nhất trên mạng hiện nay đánh giá, Thời Nhiễm nhìn video đánh giá đã phá 5 triệu lượt xem trên màn hình, cả người đều tê dại. Chu Mẫn còn đổ thêm dầu vào lửa, để lúc đầu còn có người nói là cô bỏ tiền ra mua quảng cáo đấy. Trong video có một cô gái mặc hán phục đang đánh giá sắc bén, đợi chiếc bánh trung thu su kem này, mặc dù nổi tiếng ở ngoài, nhưng điều phải chú ý đó là, bánh trung thu có độ ngọt rất cao, nhân bánh thì nói sau, vỏ bánh trung thu thì không hề khoa trương như trong quảng cáo là không có chút nước nào. Thời Nhiễm nhìn những bình luận trên đạn mạc. Wa wa wa, không cần nói vậy chứ, tôi rất thích ăn chiếc bánh trung thu này, tuy rằng đúng là có thể hơi ngọt, nhưng hương vị tuyệt đối không kém chút nào. Tôi tò mò cuối cùng thì chủ blog sẽ cho loại bánh trung thu nào năm sau đây, đây là bánh trung thu có giá 35 đồng đó. Nếu cái này cũng không thể đạt tới yêu cầu của chủ blog, thì tôi không nghĩ tới còn có loại bánh trung thu nào phù hợp với điều kiện này đâu. Chủ blog thu tiền đi, bánh trung thu nhà 20 người ta làm bao nhiêu năm rồi, bánh trung thu su kem này tôi vẫn đặt suốt, người trong nhà đều nói rất ngon mà, lầu trên mới là thủy quân, nhà 20 trừ đắt tiền ra thì còn có gì, đúng vậy, một cái bánh trung thu giá cao nhất là 50 đồng, tôi không thể hiểu nổi. Video chiếu đến đoạn sau, đạn mạc lại càng là sự nghi ngờ ngập trời. Tôi đã nói là thu tiền mà. Mọi người xem tiệm cuối cùng này, ngay cả cửa hàng tôi cũng không tìm được, cũng không phải là chuỗi cửa hàng, chỉ là một cửa hàng mở trong một hẻm nhỏ, chém gió thật, tốn nhiều tiền làm quảng cáo như thế, bánh trung thu của bà chủ bán bao nhiêu một chiếc thế, bán rẻ nhưng cũng không kiếm lại được đống tiền làm quảng cáo đâu nhỉ. Chu Mẫn lo lắng Thời Nhiễm nhìn thấy sẽ tức giận, dứt khoát mở khu bình luận ra, chẳng có chuyện gì, sau đó chủ blog đánh giá này cãi vài câu giận dữ với đám người này, rồi dứt khoát cho bốc thăm trúng thưởng toàn bộ số bánh trung thu mình cướp được, bốc được 300 người. Mấy ngày nay bình luận đã đổi hướng gió rồi, quả nhiên, dưới khu bình luận đều là những lời khen khoa trương không ngớt, cầu nguyện với tường đóng thuế đàng hoàng, ngon tuyệt, anh em ơi, tôi trịnh trọng xin lỗi với chủ blog, bánh trung thu này thật sự quá ngon. Tôi rút được chiếc bánh hạt sen trứng muối, hạt sen thanh ngọt không ngấy, trứng muối còn mang theo mùi thơm, màu sắc cũng vừa đẹp. Mẹ tôi ăn nửa chiếc, rồi ép tôi đi mua thêm. Nhưng đã hết Tết Trung Thu rồi, không nói nữa, tôi đã đi tìm cửa hàng rồi, hy vọng sang năm chủ quán có thể chuẩn bị nhiều thêm một chút. Bình luận bên dưới lúc bắt đầu đều là ê thật sao, tôi không tin chấm JPG, ghê nấu chủ blog bị bắt cóc thì nháy mắt cái nhé. Tên nhóc này, tiếp thị quá được, người bốc thăm trúng thưởng cũng không tha sao. Phía sau có lẽ là bởi 300 người bốc được bánh trung thu đều tự đưa ra phản hồi, vì thế chiều hướng phần bình luận thay đổi trong nháy mắt, còn lại tất cả đều đang kêu trên sao mình không phải người được giải hoặc là hận mình có mắt như mù. Đèn vẫn như cũ, hu hu hu, khóc vì không bốc được quà, lần sau mở luôn buổi đấu giá trực tiếp được không? Kiểu bốc thăm trúng thưởng này với tôi mà nói thì chính là một lời từ chối thẳng thừng rồi. Nguyệt Lượng tiên sinh biết hát, thật ra hồi trước tôi đã muốn nói. Tiệm mà chủ blog nói tôi đã từng đến, không biết mọi người còn nhớ tới chuyện cơm quả du ngày trước không? Lạnh giá liên miên, tôi biết. Nghe nói có một quán làm cơm quả du đặc biệt ngon, thấy bảo là mở trong tứ hợp viện chính là cửa hàng này sao? Hãy buông bỏ phản kháng mà kết hôn với tôi, chính là quán này. Người hóng chuyện đến muộn đây, nhà hàng này ở gần ngay công ty tôi, lúc mới bắt đầu còn mở gian hàng nhỏ bán đêm, bán tôm hùm đất. Không sai, chính là quán có một lần hơi hóc ở trong khu đó. Là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy. Chỉ có thể nói là, mọi người quá ngây thơ rồi, bà chủ của quán đó là cao nhân hậu thế nhà nào đó, món nào món nấy đều làm rất ngon. Nhà sập rồi đừng nói chuyện với tôi, đù mé, thật hay giả vậy, cho địa chỉ đi, đợi đến giờ nghỉ trưa thì đi thăm dò. Là một bình gió trong lành, đúng đó, tôi đã từng đến rồi. Ngày đầu tiên mở hàng sau Tết Trung Thu, tôi đã ăn suất cơm trưa. Đùi gà ướp hành và đuôi cá om, chỉ có thể nói là, gặp nhau quá muộn. Chu Mẫn đọc xong bình luận, vui mừng nhìn Thời Nhiễm như fans mẹ. Cô hót rồi, quán ăn bốn mùa hót rồi. Tuy rằng quá trình hót lên có hơi khó hiểu, bà chủ Thời Nhiễm vẫn nghe được chút tin tức từ miệng khách. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, so với độ hót của hai lần cơm quả du và tôm hùm đất trước, lần này hót lên là nhờ có sự điều hướng xung quanh của app giao đồ ăn gấu trúc. Thử hỏi có một cửa hàng thế này, làm rau dại cũng ngon, tôm hùm đất quá phổ biến cũng làm ra món ngon được. Ngay cả bánh trung thu cũng có thể mở được cả cửa hàng bánh ngọt. Những món ăn khác lẽ nào không muốn nếm thử sao? Dường như chỉ trong một đêm, quán ăn của Thời Nhiễm bị người ta đào bới sạch sẽ. Nếu nói Thời Nhiễm là người làm marketing, thì cũng nhận ra có gì đó không đúng. Đù mé, chuyện công ty Hocker mạng kia trốn thuế có liên quan tới quán này à? Lầu Trên ơi, điều quan trọng không phải là bà chủ quán này là một đại mỹ nữ sao? Đột nhiên cảm thấy hình như tôi rơi vào bể tình rồi, qua một tiếng rồi khóc ngất, đại mỹ nữ còn biết nấu ăn, nhà còn là tứ hợp viện, nước mắt hâm mộ từ khóe miệng rơi xuống. Hai, điểm đánh giá trên app Sóc Chục mới có 4.0 điểm, lẽ nào là chỉ là một quán hot về marketing trên mạng thôi sao? Một lần thì coi là marketing, nhưng chẳng lẽ lần nào cũng là marketing sao? Hơn nữa, hình ảnh nhờ .jpg, giá cả phải chăng, lẽ nào bà chủ còn có thể thâm hụt phí marketing hả? Lầu Trên ơi, nhìn số điểm đánh giá cho biết thôi, chứ điểm đánh giá trên app Sóc Chục chẳng thật đâu, gần nhà tôi có một tiệm mì làm ăn lâu đời, mở hơn 20 năm rồi, Sóc Chục chấm có 3.4 điểm kìa, đề cử app giao hàng gấu trúc cũng có kiểu đánh giá tương tự. Ai dùng thì người đó biết. Gần đây còn có thể bức lông cừu, thành thật đánh giá còn có thể đổi lấy voucher, bức lông cừu, chiếm được của hời, chỉ việc dùng những hoạt động phát lì xì hay chi tiêu tài chính trên mạng để đẩy mạnh việc kiếm tiền từ những hoạt động trực tiếp. Thời Nhiễm nhìn dòng bình luận cuối cùng, nở nụ cười. Cô nói với Kỷ Vân đang xách đồ ở cửa, lời dòng này chắc không phải do các anh tìm người marketing đâu nhỉ? Kỷ Vân gãi đầu, cười có hơi ngốc nghếch, lời còn không phải do gần đây vừa làm hệ thống đánh giá à, cần làm ít quảng cáo. Mắt Kỷ Vân có quần thâm nhàn nhạt, nhìn là biết gần đây bận rộn vận hành app giao đồ gấu trúc không được ngủ ngon, nhưng trong tinh thần cũng không tệ. Hôm nay anh ấy mang theo quà đến tìm Thời Nhiễm, cũng là có chuyện muốn nhờ Thời Nhiễm giúp đỡ. Thời Nhiễm, gợi ý của anh là, hy vọng tôi vận hành cửa hàng. Kỷ Vân gật đầu lia lịa. Thời Nhiễm không hiểu lắm, rồi không phải chúng ta đã mở tiệm trên app giao đồ gấu trúc rồi sao? Sao lại còn tìm tôi làm gì? Kỷ Vân chọn lọc từ ngữ một chút, uyển chuyển nói, đây thực ra cửa hàng nổi tiếng cũng rất quan trọng với nền tảng, ví dụ như app giao hàng Sóc Chuột, giai đoạn đầu của họ chính là định ra chuỗi và kênh giao đồ của một vài thương hiệu. Phần lớn những thương hiệu này có lượng phân bố tương đối đồng đều, tập trung nhiều ở những khu vực đông đúc, danh tiếng của chuỗi cửa hàng sẽ lớn hơn một chút, hơn nữa phân bố cũng rộng hơn, vừa đi mấy bước đầu đã kéo lưu lượng cho giao hàng Sóc Chuột. Cần biết rằng giai đoạn khởi đầu của nền tảng giao hàng, app Sóc Chuột đã tốn rất nhiều tiền để mời những thương hiệu này vào app. Đương nhiên, bây giờ không giống ngày xưa, app Sóc Chuột đương nhiên không cần tốn công sức để bảo vệ những bán hàng như thế nữa. Ngược lại là người bán hàng mong được giao hàng Sóc Chuột cho lưu lượng vô hạn. Dường như Thời Nhiễm hiểu ra, ý của anh là để tôi mở cửa hàng của tôi, như thế thì các anh cũng có thể nổi tiếng ra ngoài. Kỷ Vân dường như sợ Thời Nhiễm không đồng ý, vội vàng bày ra điều kiện của mình, để chúng tôi có thể hỗ trợ cho cô một ít, ví dụ như chi phí quảng cáo, chúng tôi sẽ dựa theo giá cả quảng cáo trên thị trường trả cho cô. Hơn nữa, nền tảng giao hàng sẽ không hoàn lại phí đóng gói giao hàng trong vòng 3 năm. Thời Nhiễm chợt có cảm giác kinh nghiệm của mình đột nhiên phát huy tác dụng, ê được. Tôi phát sóng trực tiếp một thời gian rồi xem hiệu quả, thời gian dài như thế, Thời Nhiễm đúng là rất hoài niệm những ngày làm livestream. Hiện tại thì việc làm ăn đã đi vào quỹ đạo, không có phiền não về việc thiếu nợ, thỉnh thoảng là một hai lần livestream, coi như là thả lỏng. Kỷ Vân không nghĩ có thể thuận lợi như thế, ánh mắt nhìn về phía Thời Nhiễm đều là sự cảm kích. Chính xác mà nói, thì chính anh ấy cũng không nghĩ tới app giao đồ ăn gấu trúc lại có thể phát triển thuận lợi như vậy. Mới ngắn ngủi có mấy tháng, lượng đăng ký app giao đồ gấu trúc cũng đã vượt qua mong muốn của nhà đầu tư, gần đây còn tăng thêm vòng đầu tư tiếp theo. Nhưng mà, Kỷ Vân nhớ tới một chuyện, cảm thấy cần phải nhắc nhở Thời Nhiễm. Có lẽ sắp tới bên Sóc Chuột sẽ có hành động, điều kiện vệ sinh trong tiệm hay gì đó khác, cô vẫn nên chú ý chút. Nếu nói tháng trước, app giao hàng Sóc Chuột kia còn không coi app giao đồ ăn gấu trúc là đối thủ của mình, nhưng trải qua tháng này, cộng thêm việc quán ăn bốn mùa của Thời Nhiễm đột nhiên hot, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì Sóc Chuột nhất định là bắt đầu phản kích. Kỷ Vân bên này thì không thấy lo lắng gì, chỉ sợ giao hàng Sóc Chuột sẽ làm ra mấy chuyện gì đó với bên cửa hàng. Thời Nhiễm cảm ơn Kỷ Vân đã nhắc nhở, trong lòng cũng hiểu rõ. Đồng hành là oan gia sao, lúc trước mở quán chợ đêm cũng có thể gặp phải người đỏ mắt ghen tị, cửa hàng của mình làm ăn tốt, dù không có áp giao đồ ăn gấu trúc có lẽ cũng sẽ có kiểu tương tự đến quấy rối. Sợ chết ngạt không thở được à? Điều đó là không thể. Thời Nhiễm kích động mở nick livestream, phát một thông báo chuẩn bị livestream. Chạng vạng tối, Thời Nhiễm livestream. Bởi vì tích lũy được mấy độ hot của lần trước, tuy rằng fans livestream của cô không nhiều nhưng cũng có hơn mấy ngàn. Nhìn thấy thông báo chuẩn bị livestream của cô, lúc này đã có mấy trăm người chờ thời gian vào phòng livestream. Thời Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, đã lâu không livestream khiến cô có chút căng thẳng. Nhấn nút bắt đầu, Thời Nhiễm chào hỏi tất cả fans hâm mộ. Chào mọi người, mình là Thời Nhiễm, hôm nay livestream một chút về nhà hàng của mình. Tuy rằng mới có mấy trăm người xem, nhưng lúc Thời Nhiễm xuất hiện trên màn hình, vẫn khiến những người này kinh ngạc. Trên người Thời Nhiễm đeo một cái tạp dề, tóc búi cao, không đeo trang sức gì trên tai, trên khuôn mặt trắng nõn không có dấu vết của sự trang điểm. Nhưng chính mặt Mộc chân thật như thế, càng làm nổi bật ngũ quan vốn đã rất ưu việt của Thời Nhiễm. Ánh mắt sáng ngời rạng rỡ xinh đẹp, chiếc cổ tinh tế vô cùng xinh xắn, làn da trong suốt phản phất như có một lớp dầu. Trẫm không thích ăn thạch dừa, bà xã. Bà xã nhìn anh đi. Phán Đại Hải, bên trên đừng có gọi bậy, anh nói đúng không bà xã? Đi câu luôn tay không về, chị gái xinh quá đi, chị có muốn khiêu vũ không? Thịt ba rọi kho, lầu trên hình như có gì đó sai sai. Ánh trăng hấp dẫn, cổ vũ cho chị gái. Thời Nhiễm nhếch môi cười, cảm giác quen thuộc này, thoáng cái đã trở lại trong đủ kiểu xưng hô ê bà xã. Hôm nay cho mọi người nhìn phòng bếp của mình trước nhé, bên này là bếp sau của quán chúng mình, mọi người xem, có phải nơi này rất lớn không? Nước quyết, ừ, lớn lớn thật, qua loa, đừng dời ống kính đi nhé, trẫm không thích ăn thạch dừa. Lầu trên, hình ảnh có bản quyền rồi. Thời Nhiễm có chút bất lực, cô khó xử giải thích. Từ hôm nay chúng ta sẽ livestream ở đây, mình giới thiệu một chút về dụng cụ làm bếp cho mọi người trước, sau đó livestream nấu ăn cho mọi người. Đúng vậy, Thời Nhiễm quang minh chính đại lười biếng. Lúc trước khi dựa vào việc livestream để sống qua ngày, cô cần phải chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị video thực tế không filter, còn phải cân nhắc đến tính thực dụng nữa. Nhưng bây giờ cô đã có nhà hàng của mình, Thời Nhiễm bèn chuẩn bị để livestream của mình thành kiểu dạy học sau bếp. Sau khi giới thiệu phòng bếp một lần, Thời Nhiễm nói, để lần này giới thiệu phòng bếp cho mọi người trước, nếu sau này thuận tiện hơn, thì sẽ giới thiệu từng chút một về các bố trí thiết lập trong nội viện cho mọi người nhé. À, món ăn hôm nay mình muốn làm cùng mọi người đó là miếng chua cay và bánh nhân thịt bò. Thời Nhiễm hiểu rất rõ định vị của mình, livestream đồ ăn cũng không cần quá phức tạp, phần nhiều là thiên về tính thực dụng. Thời Nhiễm nói xong tên món ăn, bảo bình luận cũng nhiều hơn. Nước quyết, miếng chua cay không phải là mua bột khoai lang về rồi nấu cho thơm à? Rất đơn giản mà, đầu to mưa đừng lo, đúng thế, tôi còn tưởng rằng chủ blog lần đầu tiên livestream sẽ làm một món vô cùng cao cấp, Hoài Khương, ủng hộ chủ blog. Chủ blog làm chắc chắn ngon, tuy Thời Nhiễm đang bận nhưng cũng luôn chú ý tới chiều hướng của mọi người. Hiện tại chủ blog mua băng nhiều hơn trước, chủ blog vừa mới livestream, bị nghi ngờ cũng là chuyện rất bình thường, cũng không đáng để tính toán với người khác. Rồi, chúng ta làm miếng chua cay trước, đầu tiên chuẩn bị một muỗng tinh bột khoai lang nguyên chất. Nửa muỗng bột gạo nếp, một chút đường muối, đầu to mưa đừng lo, nước quyết, trẫm không thích ăn thạch dừa, bắt đầu dậy từ lúc làm miếng à. Phán Đại Hải, quy chủ blog, sao còn mang tài liệu ra chế tác bút chứ? Thời Nhiễm, ê sau đó, đầu tiên chúng ta trộn một nửa tinh bột khoai lang và bột gạo nếp với nhau, thêm bột gạo nếp là để lúc dùng bột không dễ bị gãy đứt. Thực tế thì bình thường khi làm bột xong thì cần phải đông lạnh rồi phơi khô, quá trình để đông là chìa khóa để đảm bảo độ mềm dẻo của bột. Nhưng xét tới việc thói quen của các gia đình ngày nay, nên có thể nhảy qua bước này. Nhưng đợi tới khi nhiệt độ giảm xuống, các bạn ở phía Bắc có thể thử, mỗi tối đặt bột đã nấu chín để bên ngoài cho đông lạnh nhanh. Hôm sau phơi khô là có thể bảo quản như bột bình thường mà chúng ta hay ăn rồi. Đi câu luôn tay không về, người phương Nam rơi lệ, thịt ba rọi kho, hay lắm, hóa ra là úp hàng phơi khô, thất kính, Thời Nhiễm, để sau đó chúng ta cho nước sôi vào bát rồi trộn đều, để tinh bột thành màu xám trà trong suốt và dính là được rồi. Nếu bột quá loãng, hãy thêm một ít bột khoai lang vào, đảm bảo bột ở trạng thái chảy chậm chậm là được. Tiếp theo là đến bước làm miếng, Thời Nhiễm lấy một cái rây lớn, đổ toàn bộ bột vào. Bắt đầu rây bột vào nồi đang nước đang nóng, chỉ thấy bột theo rây đi xuống, biến thành từng sợi miếng thô đều nhau, gặp phải nước nóng, thành hình trong nháy mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng làm miếng đơn giản lại thô bạo như vậy, Phan đều ngây người, Đạn Mạc nhanh chóng có thêm mấy quả pháo hoa nhỏ. Nước quyết, cái này cũng quá đơn giản. Cảm giác chỉ cần có tay là có thể làm, Thời Nhiễm thoáng nhìn dòng bình luận này, cười híp mắt nói, để đúng là rất đơn giản, thế nhưng có mấy chỗ cần phải chú ý, đầu tiên là bột phải được trộn đều. Nếu không ở giữa sẽ có cục bột bị vón vào, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, còn nữa nếu không thể giữ chặt rây, thì mọi người có thể dùng loại túi giống như túi đựng tôm viên. Cắt một lỗ ở góc, chú ý là không nên quá lớn, cứ chèn thế này cũng được. Miếng mới cho vào nồi không bao lâu đã chín, Thời Nhiễm bèn vớt ra. Lấy một cái bát lớn khác bắt đầu pha nước sốt, đậu muối chua, giấm chua, hắc xì dầu trộn các nguyên liệu lên. Cuối cùng tưới thêm một thìa nước lèo, bỏ miếng vào, rắc đậu phộng và rau thơm lên. Còn chưa xong, Thời Nhiễm nhấc một nồi nhỏ khác, cho thêm thịt băm và nấm thái nhỏ vào, một bát nước sốt thịt băm ra đời. Cùng bày lên đĩa, nhìn thấy trên một bát canh lớn, trên sợi miếng trong suốt đặt dầu ớt đỏ tươi cùng thịt băm thơm nức mũi. Rau thơm xanh biếc còn điểm xuyết thêm chút mơ hồ có thể nhìn thấy đậu phộng chiên giòn và đậu muối chua. Nước quyết, xì sụp muốn ăn, thịt ba rọi kho, muốn ăn một, đầu to mưa đừng lo, cách làm dường như rất thực dụng, không ăn được miếng chua cay chủ blog làm, tôi tự chuẩn bị cho mình xem. Trẫm không thích ăn thạch dừa, tôi đói quá đi, bà xã làm món miếng chua cay này nhìn ngon quá à. Lúc này, có lẽ là có người tặng quà trong phòng livestream, nên đột nhiên tràn vào một lượng người xem mới. Những người này vừa mới vào thì nhìn thấy một bát miếng chua cay lớn đỏ hồng, liền lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tén tén tén tén tèn, miếng chua cay này nhìn ngon quá đi. Viên Mộc không tự giác nuốt ực một miếng, nhìn cái dầu ớt này, thịt băm nhỏ này, cái này kệ nó đi, tôi muốn đặt hàng. Tiểu Thạch Lựu, mình vừa nhảy thể dục giảm béo xong đó khóc, nhìn bình luận lăn đi lộn lại, Thời Nhiễm cười đến cong mày. Rồi, sau đây làm bánh nhân thịt bò cho mọi người nhé. Là một blogger ẩm thực, Thời Nhiễm biết rất rõ những thứ mà người trẻ tuổi ngày nay ăn là những thứ gì. Vì vậy yêu cầu đầu tiên để thực hiện một bài hướng dẫn đó là phải dễ làm và linh hoạt. Cho nên kiểu bánh như bánh nhân thịt bò này, Thời Nhiễm đã quyết định lựa chọn dùng tay nhào bột làm bánh. Nhân thịt bò phải được ướp gia vị trước, chỗ này cũng yêu cầu phải thật chú ý, gia vị ướp thịt bò là quan trọng nhất. Sau khi chuẩn bị xong nhân thì lấy phần bột bánh đã nhào sẵn bằng tay ra để rã đông, nhân bánh đặt ở chính giữa, sau đó cuộn bốn phía phần bột bánh vào giữa. Chuẩn bị xong bánh nhân thịt bò, có lò nướng thì có thể bỏ vào lò nướng để nướng, còn nếu không có lò nướng thì cũng có thể trực tiếp bỏ vào trong nồi chiên trên lửa nhỏ. Ánh vàng rực rỡ của bánh nhân thịt bò ở trong nồi đang được chiên trông đặc biệt rất mê người. Thời Nhiễm có rắc thêm một chút mè trắng với ít hành thái nhỏ lên trên lớp vỏ bánh, có vẻ như khá là hấp dẫn. Thời Nhiễm dọn xong bánh nhân thịt bò và miếng chua cay, đồng thời phân công nhiệm vụ cho bên quay phim. Cứ như vậy, làm miếng chua cay và bánh nhân thịt bò đều vô cùng đơn giản, chỉ cần nửa giờ là có thể hoàn thành được chúng. Vậy sau buổi livestream này của chúng mình, cũng hoan nghênh mọi người đến xem hướng dẫn tiến hành thực hiện. Đối với những bạn nhỏ dễ thương đã đăng bài tập về nhà ở phần bình luận, chúng mình sẽ bốc thăm ra 10 bạn và sẽ tặng các bạn ấy một hộp quà bánh trung thu phiên bản giới hạn. Đây là cách mà Thời Nhiễm thường xuyên sử dụng để tương tác ở kiếp trước. Mỗi lần cứ có người gửi bài làm nấu đồ ăn tới tết cô vào, cô đều sẽ mở một cái rút thăm trúng thưởng. Người được trúng có thể sẽ được tặng các loại nước chấm hoặc là điểm tâm do chính tay cô làm ra. Vừa đúng lúc nguyên liệu làm bánh trung thu vào khoảng thời gian trước còn dư lại một chút, nhân cơ hội này lại rút thăm tiếp. Cải mai úp thịt, bánh trung thu. Hóa ra là bánh trung thu. Chị gái chờ em lập tức đi mua tài liệu đây. Phán Đại Hải, sẵn tay áo tới đi, cuốn ta đi. Trẫm không thích ăn thạch dừa, ôi mẹ ơi, tôi vừa rồi còn đang hối hận vì không được ăn bánh trung thu do vợ làm, lúc này lại nói rút thăm trúng thưởng. Nước quyết, mặc dù tôi là thành viên của hội những người không biết nấu ăn, nhưng mà tôi sẽ dốc toàn lực. Thời Nhiễm cảm thấy mỹ mãn khi nhìn thấy bài tập không ngừng được làm mới trên màn hình, không nghi ngờ gì nữa, thừa dịp trào lưu bánh trung thu này. Tài khoản của cô nhất định cũng sẽ tăng lượt theo dõi theo. Tài khoản ở trên app giao đồ ăn gấu trúc được chứng thực tích xanh, đang ở phần bình luận của Thời Nhiễm nhảy nhót lung tung. Hãy để cho tôi hạnh phúc, là blogger thần tiên của nhà nào vậy a? Là nhà tôi, khóc ngã xuống đất, vì sao chúng ta lại không có bánh trung thu? Là lối khóc lóc lăn lộn in, lôi tài khoản hậu trường của tôi ra, nếu chủ tiệm không tự vạch trần màn đen vậy thì tôi sẽ vạch trần màn đen của chủ tiệm, mỉm cười nham hiểm. Thời Nhiễm like bài viết cuối cùng trên app gấu trúc một cái sau đó đẩy bài viết đó lên trang đầu. Lập tức, phía dưới liền có một đám lên án công khai quần chúng. Nghe nói nơi này có tấm màn đen, móc ra còng bạc Jeep G. Chú cảnh sát, chính là con gấu trúc xấu xa này, đi ra ngoài. Không nộp bài tập còn muốn uy hiếp vợ của tôi. Khi nào bạn mới chạy đến chỗ này của tôi vậy, tôi muốn thử tay nghề của chủ tiệm, các anh không lại không tiếp nhận một đơn 1634 km vậy. Hiệu quả khi Thời Nhiễm livestream khá ổn, hơn nữa ngày nào tài khoản phía áp gấu trúc cũng thúc đẩy bầu không khí dưới phần bình luận, rất nhanh, cô đã thu được các loại dây bài tập về nhà. Một số người thì làm rất tốt, có một số thì hoàn toàn là để tạo thêm niềm vui cho cư dân mạng. Độ dày không đồng đều, thậm chí biến thành miếng chua cay hình cá, còn có một ít bánh nhân thịt bò mang hình thù kỳ quái, thậm chí có một cô gái tên là Rì Thanh Phong đi hẹn, phơi ra loại bánh đáng được cổ vũ do mình làm. Thời Nhiễm vừa nhìn vừa vui. Không ngờ tới ai đó đã để mắt đến phần bình luận của cô. Một blogger nổi tiếng trong một vòng kết nối đã phát sóng một bản tóm tắt trong một đống dưa lớn và nhỏ của các minh tinh. Các người nấu cơm không phạm pháp sao? Cư dân mạng nhấp vào tiêu đề giật gân thì nhìn thấy bức ảnh ếch đang ăn bánh sừng tam giác giòn của nhà chuột Mickey. Cười chết mất, cái bánh có nhân này dường như đang kêu y cứu ta với, có thể sử dụng lượng nguyên liệu có hạn để nấu ăn mà làm ra một món ấn tượng đến như vậy, trong lịch mỹ thuật có không bạn, tôi chưa thấy bao giờ. Muốn ăn thì không có, nhưng tế bào nghệ thuật có thể nói là tràn đầy, cười chết mất, đây là cái gì thế? Tác phẩm mới sao? Cá chua cay, ha ha, ngây thơ, cái này gọi là cá coi chua cay, Có được lôi kéo nhờ blogger đó, tài khoản của Thời Nhiễm lập tức có một nhóm người theo dõi mọi lúc mọi nơi. Blogger yêu cầu giám khảo không? Tôi có thể, chị gái thật là xinh đẹp. Có hứng thú làm người vợ thứ 18 của tôi không? Ngậm hoa hồng xuất hiện, đúng là làm khó người ta mà, phải chọn ra một bài tập tốt nhất trong cái đám rồng phượng này. Chỉ có tôi cảm thấy hứng thú tới bánh trung thu như là một phần thưởng hay sao? Là phải ngon đến mức như thế nào mới phải để cho sát thủ phòng bếp nấu cơm cho ăn? Các huynh đệ tới ơi, chỉ đường cho mọi người đây. Ê, một blogger nào đó đã đánh giá bánh trung thu, để kiểm kê các món ăn ngon ở nhà hàng Tứ Hợp Viện rất thần thánh, ăn tiệc trực tiếp, gà tôm hùng đất. Mẹ kiếp, mới phát hiện ra tôi đã từng ăn dưa của chị gái này. Cái công ty hotger mạng kia có phải bị cục thuế siết chặt lại rồi đúng không? Ha ha ha ha, búp xếp chồng lên nhau là đúng. Ngay khi Thời Nhiễm đang hừng hực khí thế bận rộn livestream, kỳ nghỉ lễ quốc khánh cũng đã đến gần ngay trước mắt. Gần đây việc kinh doanh trong quán ăn trở nên tốt hơn, nhưng Thời Nhiễm lại không nhận đơn đặt hàng, mà áp dụng phương thức tương tự như trước đây. Giờ làm việc hàng ngày đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng mà kiểm soát chặt chẽ như thế nào, trong tiệm khách đông như mây cũng không phải đùa. Thời Nhiễm âm thầm suy nghĩ, nói không chừng đến cuối năm nay, cô đã có thể tu sửa xong toàn bộ Tứ Hợp Viện. Đợi đến một ngày trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Thời Nhiễm ngừng việc làm ăn trong quán, đội thi công lúc trước hẹn tới sửa chữa nhà cửa cũng vào Tứ Hợp Viện, chính thức chuẩn bị bắt đầu tu sửa. Thời Nhiễm cho nhân viên trong cửa hàng nghỉ phép, còn bản thân thì lại không đi được, trong quá trình sửa chữa còn quá nhiều chi tiết cần xác nhận, hơn nữa cũng phải có người trông coi quán. Ngày đầu tiên của lễ quốc khánh, cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, người của đội thi công đã ở bên ngoài len ken làm việc. Thời Nhiễm gãi gãi đầu, đội thi công hợp tác này hầu như đều là người quen. Tổng cộng có đội thi công 7-8 người, buổi trưa ăn chút gì đó cũng có chút khó xử. Thời Nhiễm nghĩ một chút rồi quyết định buổi trưa làm một ít mì yến mạch để ăn. Đúng vào tháng 10, đợt mì yến mạch sớm nhất đã được đưa đến, Thời Nhiễm để lại hai bao bột mì yến mạch trong quán. Cách ăn mì yến mạch rất đa dạng, có thể chế biến thành món mì cá, làm phá lấu, hoặc làm bánh cuốn, làm món mì yến mạch xào. Bởi vì buổi trưa ăn cơm có nhiều người, Thời Nhiễm chỉ làm hai loại, một loại là phá lấu, lấy bột yến mạch nhào thành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.